Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 328, cuối năm thống kê. Góc truyện audio.com. Chấm, có song đồng thử hỗ trợ tìm kiếm linh dược. Dù sao cũng tốt hơn chúng ta bốn phía mù truyền. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Lấy ra một mai trái cây màu xanh. Song đồng thử ngửi được trái cây màu xanh tản ra hương khí. Lập tức từ linh thú đại trong bò ra. Vọt tới Vương Trường Sinh lòng bàn tay. Chân trước ôm trái cây màu xanh gặm cắn. Nhanh gọn tiêu diệt viên này trái cây màu xanh. Đi, mang bọn ta đi tìm linh dược. Tìm tới linh dược, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Chít chít, song đồng thử trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu. Đuôi vung vẩy không thôi. To mọng thân thể nhanh chóng hướng phía tiền phương phóng đi. Vương Trường Sinh năm người vội vàng cùng thượng. Cũng không lâu lắm, năm người tựu tiêu thất tại trong rừng trúc. Tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian 2 năm, rất nhanh liền đi qua. Vương gia bảo, phòng nghị sự, Uông Như Yên ngồi ở chủ vị lên. Vương Minh Sâm 7 người ngay tại hướng nàng báo cáo tình huống. Nàng đã rất ít quản sự. Gia tộc sự vụ lớn nhỏ, chủ yếu là giao cho Vương Minh Sâm 7 người quản lý. Bất quá cuối năm thời điểm, 7 người phải hướng nàng báo cáo tình huống. Đương nhiên, nếu là gặp được không giải quyết được vấn đề, Uông Như Yên vẫn là sẽ ra mặt giải quyết. Quảng cáo, đại gia chủ, chúng ta tộc nội trước mắt có 190 mẫu linh điền. Thanh Nguyệt Phường Thị bên kia, thuê 50 mẫu linh điền, hết thảy 240 mẫu linh điền. Trong đó 160 mẫu linh điền gieo trồng 1 năm mới chín nhất giai hạ phẩm linh cốc. 50 mẫu linh điền gieo trồng nhị giai linh dược, 20 mẫu linh điền gieo trồng thanh hoa thảo, cửu mẫu linh điền gieo trồng linh tang thụ, 1 mẫu linh điền gieo trồng nhị giai linh quả. Năm nay hết thảy thu hoạch 57.645 cân linh cốc, thanh hoa thảo 11.215 cân, linh tang diệp 9.000 cân, linh dược chưa thành thục. Trừ cái đó ra, năm ngoái bỏ ra tử lân tức ngư cá con, phần lớn dài đến nhất giai thượng phẩm, có thể bán ra, hết thảy 630 năm đầu, linh oa 320 năm chỉ, linh bảng sở sinh ngọc trai 135 khỏa. Vương Minh Sâm trên tay cầm lấy một bản sổ sách, chậm rãi nói, thần sắc có phần hưng phấn, tại Vương Thanh Viễn theo đề nghị. Vương gia tiến một bước ưu hóa thưởng phạt chế độ. Lấy linh cốc làm ví dụ. Một gã tộc nhân chiếu cố thập mẫu linh điền. Hàng năm thấp nhất phải có 3.200 cân linh cốc. Linh cốc sản lượng thấp hơn 3.200 cân. Trừng phạt chiếu khán cái này thập mẫu linh điền tộc nhân. Cao hơn 3.200 cân. Liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Tộc nhân khác cũng giống vậy. Vì gia tộc làm cống hiến càng nhiều, ban thưởng càng phong phú. Vương Minh Sâm phụ trách quản hạt linh điền, linh ngư, linh bảng, sản lượng càng cao, hắn lấy được ban thưởng càng nhiều. Sản lượng nếu như ít, hắn cũng sẽ nhận trừng phạt. Vương Minh Sâm hồi báo xong tất, đem sổ sách đưa tới Uông Như Yên trước mặt, ngồi xuống. Vương Minh Ngạn đứng dậy, lật ra trên tay sổ sách. Nói ra, đại gia chủ, tộc nội trước mắt có thanh lân mã 35 thất. Năm nay tăng gia sản xuất 3 thất, trong đó nhất giai thượng phẩm 6 thất, nhất giai trung phẩm 12 thất, nhất giai hạ phẩm 17 thất, hỏa vũ ưng 12 con, nhất giai thượng phẩm 1 con, nhất giai trung phẩm 4 cái, nhất giai hạ phẩm 7 con, kim ti tàm 9 đối. 1 con nhị giai hạ phẩm, 2 cái nhất giai thượng phẩm, 5 con nhất giai trung phẩm, 10 con nhất giai hạ phẩm. Uông Như Yên gật gật đầu. Vương Minh Ngạn đem sổ sách phóng tới Uông Như Yên trước mặt. Tọa hồi nguyên vị, Vương Minh Chiến đứng dậy. Đảo một bản sổ sách, như đại gia chủ, không bao gồm 21 đệ bọn hắn cùng Trường Tiết đám người. Trước mắt tộc nội có 475 vị tộc nhân. Trúc cơ tu sĩ 7 người. Luyện khí cửu tầng 3 người. Luyện khí bát tầng 15 người. Luyện khí nhất tầng 59 người. Thế tục giới phàm nhân số lượng có 758.654 người. Năm nay xuất hiện một gã linh căn giả. Dựa theo tộc quy, trọng thưởng sinh ra linh căn giả gia đình. Cổ vũ bọn hắn không ngừng cố gắng. Vương Minh Chiến hồi báo xong tất. Đem sổ sách phóng tới Uông Như Yên trước mặt. Ngồi xuống. Vương Trường Huy đứng dậy. Nói ra. Cửu đại gia chủ. Trước mắt tộc nội có 15 vị chế khôi sư. Ngoại trừ bát thúc vị này nhị giai hạ phẩm chế khôi sư. Ba tên nhất giai thượng phẩm chế khôi sư. 5 vị nhất giai trung phẩm chế khôi sư. 6 vị nhất giai hạ phẩm chế khôi sư. Trong đó Thanh Thiến tiến bộ đặc biệt lớn. Đã có thể luyện chế ra nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Kế thừa cửu thúc, tốt, để lời nói với người xa lạ không cần nói. Ngươi muốn hồi báo là chế khôi sư số lượng cùng khôi lỗi thú sản lượng. Uông Như Yên khoát tay áo. Nghiêm mặt nói. Vương Trường Huy nhẹ gật đầu. Tiếp lấy nói ra. Năm nay hết thảy luyện chế 194 chỉ khôi lỗi thú. Nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú 2 cái. Nhất giai thượng phẩm 37 con. Nhất giai trung phẩm 65 chỉ. Nhất giai hạ phẩm 90 con. So trước năm nhiều 23 con. Đây là cụ thể danh sách. Hắn ngồi xuống về sau. Lý Khải Văn đứng lên. Hắn giọng một cái. Nói ra. Đại gia chủ. Trước mắt tộc nội có thập lục vị chế phù sư. Nhị giai trung phẩm chế phù sư 1 gã. Nhất giai thượng phẩm chế phù sư 3 tên. Nhất giai trung phẩm chế phù sư 5 tên. Nhất giai hạ phẩm chế phù sư 7 tên. Năm nay hết thảy luyện chế ra 875 tấm phù triện cùng 10 cái nhất giai hạ phiến phi hành phù binh. Đây là cụ thể danh sách. Lý Khải Văn vừa mới ngồi xuống đến. Vương Trường Tinh liền đứng lên. Nói ra. Đại gia chủ, trước mắt tộc nội có 15 gian cửa hàng, quán rượu 2 gian, vựa gạo 5 gian, binh khí cửa hàng 2 gian, linh ngư cửa hàng 1 gian, tiệm sách 1 gian, tiệm tạp hóa 1 gian, linh dược cửa hàng 1 gian, tiệm đan dược 1 gian, phù triện cửa hàng 1 gian, lợi nhuận nhiều nhất là binh khí cửa hàng, thứ yếu đến quán rượu cùng vựa gạo. Tiệm tạp hóa cùng linh dược cửa hàng ích lợi kém cỏi nhất. Trong đó Thanh Trạch quản lý tứ hải quán rượu ích lợi đứng hàng đệ tam. Vương Thanh Viễn cuối cùng đứng dậy. Trên tay cầm lấy một bản sổ sách. Nói ra, chấm, đại gia chủ, năm nay thu nhập hết thảy 23.543 khối. Chi tiêu 1.9650 khối linh thạch. Lợi nhuận 3.893 khối linh thạch, chi tiêu phương diện, tộc nhân bổng lộc chiếm đi 5 thành, cửa hàng tiền thuê cùng các loại vật liệu chiếm đi 3 thành, ân tình đi lại 2 thành, cùng so trước năm, chi tiêu tăng trưởng gần một nửa, tộc nhân quá nhiều, thế nhưng là hiểu được một môn tay nghề nhân tài quá ít. Uông Như Yên cố ý phân phó, tăng lớn nhân tài bồi dưỡng phương diện chi tiêu. Đặc biệt là chế phù cùng luyện khí phương diện nhân tài. Phương diện luyện đan nhân tài tương đối ít. Vương gia tạm thời không có dư thừa tài lực đi bồi dưỡng quá nhiều luyện đan sư. Học tập luyện đan tốn hao phí tổn tương đối cao. Quảng cáo, trước mắt luyện đan sư quản lý giao cho Vương Trường Tinh phụ trách. Vương Thanh Kỳ mỗi lần bế quan. Ngắn thì 1-2 tháng. Lâu là hơn nửa năm. Không thích hợp quản lý luyện đan sư. Vương gia hiện tại có 5 vị luyện đan sư. 1 vị nhị giai hạ phẩm. 1 vị nhất giai thượng phẩm. 1 vị nhất giai trung phẩm. 2 vị nhất giai hạ phẩm. Trận pháp sư số lượng cũng không nhiều. Hộ tộc đại trận chủ yếu là Vương Trường Nguyệt cùng Vương Minh Bách giữ gìn. Thanh Viễn, sang năm bắt đầu. Tăng lớn đối chế phù sư cùng chế khôi sư bồi dưỡng. Nhiều rót vào một chút tài nguyên. Nhân số không cần gia tăng. Bất quá phẩm giai muốn tăng lên đi lên. Chỉ có thể là luyện chế tốt phù triện cùng khôi lỗi thú. Uông Như Yên xông Vương Thanh Viễn phân phó nói. Vương Thanh Viễn quản lý tài vụ. Toàn tộc chi tiêu cùng thu nhập hắn đều nhất thanh nhị sở. Hắn làm việc cẩn thận. Uông Như Yên vẫn tương đối yên tâm. Là, đại gia chủ. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.